Chương 32, ngươi thật là đang nằm mơ. Phòng chính giáo. Vô vô, hình như là phòng giáo viên hoặc là phòng hội đồng đấy. Riêng mình thì nghĩ là, phòng chính trị và giáo dục sở hữu tất cả giáo viên bộ môn lớp F đều đã bị kinh động. Giờ phút này đang vây chung một châu nghiên cứu Diệp Hoản Hoản bài thi thật nhiều trọc sinh đến ngoài cửa vây quanh sang đây xem náo nhiệt. Trong đó một lão sư mở miệng nói, lần này Văn Tống mặc dù ra đề rất xảo quyệt, bất quá cũng không vượt qua phạm vi hiểu biết, đều là chúng ta đã từng học tập qua đề mục, chúng ta Thanh Hòa cao thủ nhiều như mây, kiểm tra toàn phần không chỉ Diệp Hoản Hoản một cái, nhưng trọng điểm là cái thành tích này là Diệp Hoản Hoản có thể kiểm tra ra sao còn nữa. Ngữ văn mát điểm cũng không thể nào nói được đi coi như luận văn trùng hợp được chấm bài thi lão sư coi trọng, đọc hiểu loại vật này làm sao có. Chuyện một điểm không bị giữ lại một cái khác lão sư cũng đưa ra nghi ngờ. Vô vô, giống như giáo viên ở Việt Nam vậy, thấy bài dù hay cỡ nào cũng bị bất mật 0.25 điểm. Ngữ khí cùng vẻ mặt của lão sư Phùng Thụy An thời khắc này cũng có chút hoài nghi. Diệp Hoản Hoản, ta mới vừa rồi nhìn kỹ một chút bài thi của ngươi. Phát hiện ngươi đọc hiểu lại cùng câu trả lời chính xác một chữ không kém. Điểm này ngươi có thể giải thích một chút không? Cái này hai đề ta nhìn thấy qua, thuộc rồi mà thôi. Đọc hiểu đề thứ nhất, xuất từ 20 năm A tỉnh 6 Liên minh giáo dục lớp 12 bài thi. Đề thứ hai, xuất từ 20 năm cả nước 13 trường lớp 12 lần thứ hai đề thi thử. Diệp Hoản Hoản tốc độ nói rất nhanh mở miệng nói. Nghe được Diệp Hoản Hoản lại một hơi nói ra cái kia hai đề xuất xứ. Phùng Thụy An ánh mắt sáng một cái, không sai, cái này hai đề xuất xứ đúng là nơi này, bởi vì này hai bộ bài thi quá khó khăn vượt lớp rồi, ban đầu ta cùng những lớp khác lão sư cũng không có yêu cầu mọi người hiểu rõ, bất quá cái này hai cái đọc hiểu đề bài ra ngược lại thật tốt, cho nên lần này đem hai cái đề này cho chọn đi ra. Người tiểu nha đầu này, thậm chí ngay cả cái này hai bộ bài thi đều làm qua đọc hiểu loại vật này, bọn họ dạy đều là giải đề phương pháp. Không có khả năng để cho học sinh đi đọc thuộc đề bài, dù sao đến lúc đó thi vào trường cao đẳng tuyệt đối sẽ không ra nguyên đề vô vô, hình như là đề bài giống nguyên mẫu kết quả. Diệp Hoản Hoản lại đem đọc hiểu câu trả lời đều thuộc rồi sao các thầy giáo đang nghị luận, một cái kéo dép lê, mắt lim dim buồn ngủ, ước chừng chừng 30 tuổi nam nhân lắc lư ung. Dung ma bửa cờ thẳng từ từ đi vào, nếu là đề thi bị lộ. Tại sao chỉ có ta số học là không điểm? Chính giáo chủ nhiệm Lưu Bắc Văn nhìn đối phương cái này lôi thôi bộ dạng, nhất thời chân mày nhíu chặt, Triệu lão sư, nơi này là trường học, ngươi nhiều ít cũng chú ý một chút hình tượng. Triệu Tình Châu ngáp một cái, buổi sáng lại không giờ học của ta. Chính giáo chủ nhiệm mặc dù không ưa hắn, đúng là vẫn còn không nói nhiều cái gì, cái này Triệu Tình Châu mặc dù người lôi thôi lết thiết, nhưng lớp ép số, học thành tích nhưng mỗi lần đều là toàn trường tốt nhất. Ngay cả hiệu trưởng đối với hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lương Lệ Hoa không nhịn được nói, không chừng lấy được số học đề thi, nếu không người bình thường ai sẽ đi học thuộc hiệu đề, vẫn là hai bộ lao sư căn bản không yêu cầu nắm giữ bài thi, tóm lại bây giờ vấn đề chính là nàng ăn gian, điểm này chạy đều chạy không thoát. Chính giáo chủ nhiệm vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía cô bé đối diện, chất vấn, Diệp Hoản Hoản, ngươi là từ đâu lấy được đề thi? Diệp Hoản Hoản mặt vô biểu tình. Phát bài thi thời điểm lấy được. Lương Lệ Hoa nhất thời cả giận, các ngươi nhìn một chút, đến bây giờ còn không thành thật. Diệp Hoản Hoản ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía Lương Lệ Hoa, Lương lão sư, ngươi luôn miệng nói ta ăn gian, phiền toái xin lấy ra ta ăn gian chứng cứ, nếu như có chứng cứ có thể chứng minh là ta trước thời hạn lấy được rồi để thi, như thế ta cút ngay lập tức ra Thanh Hòa, nếu như không có, hy vọng trường học thu hồi đối với ta đuổi nghị quyết. Lương Lệ Hoa nhất thời cười lạnh, ngươi thật là đang nằm mơ. Triệu Tinh Châu tìm cái ghế, đặt mông ngồi xuống, khoát tay một cái nói nhiều như vậy, muốn biết nha đầu này thành tích đến cùng có phải là thật hay không, để cho nàng thi lại một lần không được sao? Không phải là có đề thi dự bị bộ bài thi thứ nhì sao lấy tới, để cho nàng bây giờ tại chỗ thi lại. Nghe được lời nói của Triệu Tinh Châu, nhất thời tất cả lão sư đều trầm mặc. Bây giờ Diệp Hoản Hoản chết không thừa nhận, muốn phải biết rõ chân tướng của sự tình. Cũng chỉ có một cái như vậy phương pháp. 333 nhấn theo dõi đầu chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn 10 sao cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ dịch giả nhé. 333 quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha. Góc giới thiệu, chuyện vừa mới vừa cũ, thể loại hiện đại khoa huyễn, nữ bá, nam bá, chủng tộc cũng bá, ngồi đọc cười SML ra nha. http chuyển com nằm thẻn dự ạ cắt vì ra ố là trả cụ ạ thay nhà.